Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162. Hồ Cơ bị nhốt tại trong sơn động. Khói Xa tỷ tỷ, ngươi thả ta ra ngoài a. Khói Xa tỷ tỷ, sơn động rộng lớn, chỉ là phong cấm một tầng lam quang. Nàng so không được Khói Xa pháp lực cao cường, căn bản không có cách nào khác đột phá. Hồ Cơ tỷ tỷ, ngươi sẽ chết tâm đi. Chờ thêm mấy ngày ngươi lại nhìn một cái, ngươi kia tình lang a, tất nhiên đã sớm khác kết tân hoan, phần y phục tiểu nha đầu gặm một cái gà vừa nói. Ngọc Nhi, ngươi đi tìm xem Khói Xa tỷ tỷ, ta thật sự muốn ra ngoài, hắn không phải người như vậy, ta nói phải nhanh một chút đi gặp hắn, này đều tốt mấy ngày, hắn tất nhiên vội muốn chết, Hồ Cơ khẩn cầu nói. Hồ Cơ tỷ tỷ, Khói Xa tỷ tỷ nói không sai, ngươi đây là bị đổ thuốc mê, chúng ta những này ngoài cục yêu đô nhìn ra, thiên ngươi mắt bị mù, Ngọc Nhi vẻ mặt lão thành. Ngươi nói một chút, hắn là cái đọc sách thánh hiền, cùng ngươi quen biết bất quá hơn một tháng, là có thể đem ngươi dễ lên giường. Chậc chậc, tại thế gian nào, nam nhân như vậy, tối không đáng tin cậy, còn nói cái gì thề non hẹn biển. Nam nhân trên giường lời nói ngươi cũng tin. Hắn nếu là thật sự yêu thích ngươi, thực sự có hiền đức chi tâm, trách nhiệm tâm, nơi nào sẽ như vậy dễ dàng cùng ngươi được việc. Đây không phải là hại ngươi sao? Nam nhân nào, cái gì cũng có nguyện ý yêu thương ngươi. Không nhất định là chân ái. Nhưng hắn không có gì cả. Vẫn còn muốn đem ngươi trong sạch lấy đi. Không nhất định không yêu ngươi. Được nhất định không có quả yêu ngươi, Hồ Cơ nơi nào nghe lọt. Hảo Ngọc Nhi, ngươi mới bay lớn nha, ngươi biết cái gì a? Tình đến chỗ sâu, tự nhiên kìm lòng không đậu đây. Dục vọng chính là sinh linh căn bản. Này có cái gì nha, ngươi nói là không sai. Nhưng là phàm nhân tư tưởng không giống với a. Bọn họ chính là thực để ý cái này. Bằng vào điểm này, người kia liền dựa vào không trụ. Dựa vào không đáng tin, kia đều là sự lựa chọn của ta, ngươi giúp ta đi gọi Khói Xa tỷ tỷ, nàng nhíu mi. Không hề bác bỏ, Ngọc Nhi trà sát miệng, hết hy vọng đi, ngươi nha, hảo hảo ở chỗ này tỉnh lại, chỗ nào cũng đừng muốn đi, Ngọc Nhi ngươi trở về. Hồ Cơ xông lại bị lam sắc hào quang đánh trở về, nàng kêu trời không nghe gọi địa mất linh. Giờ khắc này thật sự là cảm thấy tình yêu của mình vĩ đại mạc danh. Bị thế nhân cản trở lại kiên cố hơn định. 5 ngày sau, Khói Xa mặt trầm xuống đến. Hồ Cơ ôm đầu gối ngồi ở một bên. Khuôn mặt nhỏ nhắn viết đến một bên. Ngọc Nhi nói, ngươi đã muốn 5 ngày chưa từng ăn. Hắn cứ như vậy hảo. Khói Xa thần sắc lạnh lùng. Các ngươi cũng đều không hiểu. Hắn chính là tốt. Ta liền muốn cùng với hắn, nàng cố chấp tính tình. Khói Xa lại cười nhạo, ngươi quả thực xuẩn độn, tuyết đoàn, ta nhìn ngươi lớn lên, này mấy trăm năm qua, ngươi cho rằng chính mình rất lợi hại. Phóng thí, ngươi chỉ là cái yêu ảo tưởng tiểu cô nương, này bất quá là cảm thấy tất cả mọi người ngăn cản ngươi. Nhưng ngươi trong lòng cho rằng phần cảm tình này cảm thiên động địa. Các ngươi quả thực có thể so với Lương Trúc. Đây đều là ngươi kia du mộc đầu óc ảo tưởng. Cái gì tình yêu, ngươi chính là cảm động chính ngươi. Ngươi bị trước mắt giả tượng mê hoặc, bị chính ngươi tưởng tượng tình yêu lừa. Ngươi cho là như vậy, nhưng sự thật sẽ khiến ngươi nổi điên. Hồ Cơ trầm mặc không nói. Nâng tay che lỗ tai, ta cũng nói, tỷ tỷ đại khả không cần như vậy lo lắng. Hắn nếu dám có phụ, ta ăn hắn là được. Khói Xa khí nở nụ cười. Ngươi này nói như vậy, liền là bởi vì ngươi còn đối với hắn không có quá lớn tình thâm. Nếu là ngươi thật sự một đầu lái vào đi, đến thời điểm đừng nói ăn hắn, ngươi chính là muốn vừa chạm vào đều đau không thể đè nén. Đến lúc đó, cái gì đều chờ mà ni liền coi như ngươi thật sự nhẫn tâm giết hắn. Ngươi cuộc đời này, cũng chung quy quay đầu không được. Tuyết đoàn, nghe tỷ tỷ, như vậy buông ra đi. A, tỷ tỷ liền nói là thiên hoa loạn trụy, nhưng là kia đều là chưa từng xác định tương lai. Hồ Cơ nếu như không có chính mắt nhìn thấy, tự mình chứng thực, lại phải như thế nào cam tâm? Chúng ta đính trăm năm ước hẹn, các ngươi nói hắn hội tướng phụ, nhưng hôm nay đã muốn nhanh nửa tháng, lại là ta có phụ, vẫn chưa từng nhìn hắn, không biết hắn hiện tại cái gì bộ dáng, nàng nói. Hốc mắt đã muốn ngậm trong suốt, nam nhân lời nói như thế nào có thể tín? Trăm năm ước hẹn, ngươi gặp qua người nam nhân nào thật sự thủ ước? Một đời một kiếp đều toàn tâm toàn ý từ không nhị tâm. Có sao, lại như thế nào thâm tình nam nhân, cũng có tâm viên ý mã thời điểm, cũng có hồng nhan chi kỷ, cũng có cảm thán bất mãn. Ngươi đâu, ngươi tự cho là tiêu sái, nhưng ngươi đối cảm tình yêu cầu rất cao. Người nam nhân kia, hắn có lẽ có thể cho ngươi phu thê cùng hòa thuận đến già đầu bạc. Nhưng căn bản không có khả năng thỏa mãn trăm năm chỉ nghĩ đến ngươi một cái ảo tưởng. Ngươi bản tính kiêu ngạo, lại thập phần hiếu thắng, mắt trong vò không được hạt cát, các ngươi căn bản không thích hợp, trên đời này cảm tình nơi nào có thể là có thích hợp hay không? Liền nói thông, các ngươi không tin hắn, có được tín ta à, ta nơi nào như vậy xuẩn, hắn đích thật tâm, ta là rõ ràng cảm nhận được. Nàng nâng tay thay đổi sắc mặt, cảm thấy ủy khuất, như lời ngươi nói. Tỷ tỷ tín, tin hắn này yêu ngươi quá sâu. Ngươi biết vì sao? Bởi vì hắn hiện tại hai bàn tay trắng a. Hắn này không có gì cả. Nghèo khổ thất vọng, nghèo túng không chỗ nương tựa. Nhưng ngươi xuất hiện, ngươi không thèm để ý hắn bất cứ nào khuyết điểm. Toàn tâm toàn ý, hắn đương nhiên cảm động. Đương nhiên thích ngươi yêu ngươi. Được đợi đến một ngày kia, hắn leo lên địa vị cao, không hề giống như nay khốn khổ. Sự tồn tại của ngươi, chỉ là không ngừng nhắc nhở hắn từng nghèo túng chật vật. Liền tính hắn có thể chịu đựng cái này, nhưng là nếu xuất hiện một cô gái khác, ngăn nắp xinh đẹp, bọn họ gặp tốt nhất lẫn nhau. Hắn không cần ôm hèn mọn không chịu nổi tâm đi yêu. Người kia có thể thỏa mãn hắn hết thảy dối trá lòng tự trọng. Ngươi cho rằng hắn sẽ không động tâm sao? Hắn yêu của ngươi thời điểm là thật sự, không phải yêu của ngươi thời điểm, ngươi lại phải như thế nào? Ngươi nói ngươi hội ăn hắn, ngươi tình căn thâm trùng khi đó, ngươi liền sẽ minh bạch, trên đời này tối khổ, không phải ngươi muốn bị bức giết hắn, mà là đến tuyệt cảnh là lúc, ngươi hãm sâu địa ngục, thống hận khó đè nén, vẫn còn phát hiện, chính mình thế nhưng không hạ thủ được a. Chữ tình chí độc, độc đi vào phế phủ, thì thật sự không nghĩ, nhìn đến ngươi có ngày đó, chỉ là ngắn ngủi trăm năm. Nơi đó có các ngươi nói như vậy, trên đời yên ổn qua một đời hơn đi, như thế nào theo ta không được, nay ta nhận định hắn, hắn cũng nhận định ta, thì thật sự muốn mạnh đánh nguyên ương sao, nàng chỉ là cố chấp, khói xa không nghĩ đến nàng nói nhiều như vậy. Nàng vẫn là gian ngoan mất linh, nâng tay muốn giáo huấn, lại thật sự luyến tiếc, chỉ phải chìa về phía nàng, nếu ta thật không buông ngươi, ngươi phải như thế nào? Viết đoàn có thể như thế nào? Tỷ tỷ dưỡng ta lớn lên, ta còn có thể ngỗ nghịch thương tổn ngươi bất thành, chỉ là cũng không muốn làm phụ lòng ngươi, chỉ có tuyệt thực, lấy biểu xin lỗi, nàng trận khí, khói bệnh mắt hột con mắt ửng đỏ. Nói cái gì cho phải nghe lời, ngươi như vậy, không phải là tại thương tâm của ta. Tốt, ta thả ngươi đi, hồ cơ, ta hy vọng, là ta đã nhìn sai người, hồ cơ trên mặt vui vẻ. Khói xa vung tay áo, lam quang thu liễm, nàng vội vàng chạy ra ngoài, tại cửa động dừng một chút, lại quay đầu đến, hào tỷ tỷ, ngươi chớ nên tức giận, tin tưởng muội muội đi. Sẽ không để cho ngươi thất vọng ta nha, còn muốn dẫn hắn đến làm cho các ngươi nhìn nhau đâu. Đến thời điểm, các ngươi tất nhiên sẽ hài lòng. Nàng lời thề son sắt nói xong, liền ra đào nguyên, khói xa thở dài, Ngọc Nhi gãi hai má. Ta xem hồ cơ tỷ tỷ thập phần có nắm chắc, khói xa tỷ tỷ, chúng ta không cần như vậy như lâm đại địch đi. Có lẽ là mệnh chung chú định, có ít thứ, phúc họa. Trung quy đều tránh không khỏi, liền là thần, cũng vô pháp thay đổi, khói xa lắc đầu, ta tin tưởng tuyết đoàn sẽ không để cho ta thất vọng. Chỉ là có đôi khi, cuối cùng sẽ bị trước mắt hư ảo che lấp, ta chỉ nghĩ đến, nàng không cần có hối hận ngày đó. Hồ Cơ chớp mắt đến ngoài cửa viện, lại nghe thấy bên trong một trận phụ nhân đau buồn khóc. Nàng cả kinh, trong lòng tràn thượng không tốt suy đoán, vội vàng ẩn giấu thân hình đi vào. Xâm nhập trong phòng, liền thấy Tề Mộc Vân thần sắc tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền nằm ở trên giường. Cả người bất quá là ngắn ngủi nửa tháng không thấy, so chi trước càng là gầy thoát dạng. Tề Mỗ nằm ở bên giường, bi thương khóc. Con của ta a, ngươi làm sao a, ngươi không cần dọa nương a, ngươi tỉnh tỉnh a. Hồ Cơ bận rộn đi đến đầu giường. Tề lang, Tề Mộc Vân không phản ứng chút nào, chỉ có môi hấp hợp. Tuyết nương, Hồ Cơ một chút rơi xuống lệ. Ta ở đây, Tề lang, ngươi không cần có sự, nàng nay thân hình ẩn nấp. Hắn căn bản không nghe được, nghĩ nghĩ, đối Tề Mẫu ám đạo một tiếng đắc tội, đầu ngón tay bắn ra. Tề Mẫu liền mỏi mệt ngủ, nàng đem lão thái thái phóng tới cách vách trên giường. Đây liền vội vàng trở về, hiện ra thân hình nhào vào bên người hắn. Tề lang ngươi tỉnh tỉnh, ta đến, ta là Tuyết nương a. Thấy hắn từ đầu đến cuối bất tỉnh, Hồ Cơ rơi lệ, môi khẩu khẽ nhếch, một đoàn linh quang hiện hình, bị nàng độ đi vào Tề Mộc Vân trong miệng. Tuyết hồ yêu đan ở trong cơ thể hắn du tẩu một vòng, lúc này mới trở lại thân thể nàng. Chỉ là Tề Mộc Vân thân thể đã sớm nhiều năm ám thương, lập tức cơ hồ xóa nàng 300 năm công lực. Hồ Cơ nhất thời sắc mặt tái nhợt, đầu ngón tay chống giường, mơ hồ thế nhưng hiện ra hồ dạng đến. Nàng lắc lắc đầu, vẫn là thon thon ngón tay ngọc, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lại nhìn Tề Mộc Vân, đã muốn sắc mặt hồng nhuận, cho thấy thân thể thư thái. Nàng mông lung tại một đầu vừa ngã vào hắn bên cạnh. Ngủ thật say, tỉnh, nữ tử thanh sắc vẫn mang lạnh lùng. Hồ Cơ dần dần mở mắt, mình cùng Tề Mộc Vân song song nằm tại một chỗ, dương mắt nhìn lại, chính là mặt không chút thay đổi khói xa. Tỷ tỷ, ngay cả chính mình yêu đan đều chịu độ, ngươi so thiền hồng còn muốn xuẩn, ta chờ xem ngươi chết như thế nào. Thấy nàng không sao, khói xa âm thầm thả lòng, trong miệng trách cứ, quay đầu muốn đi. Hảo tỷ tỷ, ta biết là ngươi đến ổn định tu vi của ta, ngươi làm hảo sự, như thế nào cũng phải như vậy chọc tâm. Hồ Cơ phồng miệng cười, vội vàng đi bắt tay nàng. Tỷ tỷ ngươi xem, ta bất quá là cách nửa tháng, Tề lang liền bệnh thành cái này bộ dáng. Hắn bệnh nặng là lúc, vẫn hô ta tên, ngươi nói, đây không phải là tình thâm là cái gì, là lại như thế nào? Thế gian tình thâm là lúc, vì lẫn nhau tính mạng gắn bó cũng có, không phải qua ngắn ngủi vài năm, cũng có chia ly, đào kiếm tướng hướng, phàm nhân tâm tư hay thay đổi, căn bản không tin cậy a. Nếu ngươi là có chừng mực cũng không sao, nhưng ngươi hoàn toàn không để ý, lòng tràn đầy mãn nhãn hắn, đây không phải là hảo sự. Khói xa tận tình khuyên bảo, hảo tỷ tỷ, bất quá trăm năm mà thôi a, ta không phải theo đuổi đời đời kiếp kiếp, lúc trước như còn tồn tâm tư chỉ là trêu đùa hắn, nhưng hôm nay sớm đã bị hắn này ngốc tử cho câu hồn nhi. Tỷ tỷ yên tâm, qua đời này muội muội nhất định dốc lòng tu luyện, hơn nữa vậy cũng là muội muội hồng trần tôi luyện, tình kiếp sớm độ nha. Nàng lắc khói xa tay, dịu dàng nói, người này này sở hữu nói, ta là nửa câu không tin, thế gian người ai yêu a đều là như vậy, cái gì cũng không phát sinh thì nói bất cứ nào nói đều tin thề mỗi ngày. Khói xa tránh thoát tay nàng, bất kể như thế nào, ta muốn cùng hắn cùng trăm năm xuân mùa thu, ngày gần đây liền sẽ dẫn hắn trở về cầu hôn. Tỷ tỷ, ngươi có được giúp giúp ta, không thể lộ sơ hở đi ra a. Hồ Cơ khẩn cầu nói. Khói xa thở dài, bất đắc dĩ gật đầu. Tốt, ngươi ý đã quyết, ta có năng lực như thế nào? Ta chỉ cần ngươi nhớ kỹ, chân tâm để ý của ngươi người, vĩnh viễn không lay chuyển được ngươi. Nếu ngươi cùng hắn ở giữa, vĩnh viễn là ngươi đang thay đổi thỏa hiệp. Hồ Cơ, kịp thời nhận rõ hiện thực đi. Hết chương.